khu vực kiếm khí, kém nhất cũng là thánh kiếm hạ phẩm, thánh kiếm trung phẩm, thánh kiếm thượng phẩm chỉ có một ít. Thần niệm chi lực của Sở Mộ quét ngang qua liền phát hiện chúng có độc đáo. Đều là cực phẩm trong phẩm giai, đều là bảo kiếm, Sở Mộ nói thầm, hắn phát hiện có những thanh kiếm tạo cảm giác mạnh không hợp thói thường. Có lẽ chính là thánh kiếm cực phẩm chỉ hơn ngàn thanh, không nhiều, Sở Mộ cũng phát hiện trên thân thánh kiếm cực phẩm có một loại khí tức khác với những thánh kiếm khác. Còn hơn một ít kiếm khí thánh kiếm khác, chẳng lẽ là thông thiên thánh kiếm? Trong đầu Sở Mộ xuất hiện một ý niệm, thông thiên thánh kiếm, nó có tên khác là ngụy linh kiếm, là tồn tại vượt qua cả thánh kiếm cực phẩm nhưng không kiếm khí linh kiếm. Trên thánh kiếm là linh kiếm, truyền thuyết kiếm có linh tính cho nên gọi là linh kiếm. Thông thiên thánh kiếm kém linh kiếm chính là linh tính, trên phẩm chất lại không có gì khác biệt. Nói đơn giản, nếu thông thiên thánh kiếm có linh tính sẽ biến thành linh kiếm. Cũng chỉ cường giả thánh cấp mới có thể khống chế linh kiếm. Bởi vì không có lực lượng thánh cấp căn bản không thể luyện hóa linh kiếm. Cũng không cách nào thừa nhận lực lượng linh kiếm. Thông thiên thánh kiếm còn ít hơn thánh kiếm cực phẩm. Cũng chỉ có 10 thanh. Mỗi thanh không giống bình thường. Lại hướng lên chính là kiếm khí vượt qua thông thiên thánh kiếm. Có một tia linh tính giống như vật còn sống. Sở Mộ biết rõ đó là linh kiếm. Linh kiếm không phải hắn có thể thừa nhận nên không cần nhìn nhiều. Mục tiêu của Sở Mộ chính là thánh kiếm cực phẩm. Nhưng nhìn thấy thông thiên thánh kiếm liền động tâm. Luận phẩm chất luận chất liệu. Thông thiên thánh kiếm hơn xa thánh kiếm cực phẩm. Nhìn thấy cả ngàn thanh thánh kiếm cực phẩm nhưng chỉ có 10 thanh thông thiên thánh kiếm. Chênh lệch số lượng cả trăm lần, nói rõ giá trị của thông thiên thánh kiếm hơn xa thánh kiếm cực phẩm cả trăm lần. Thần niệm chi lực của Sở Mộ tập trung hơn 10 thanh thông thiên thánh kiếm. Hắn cẩn thận kiểm tra một phen, thánh kiếm cực phẩm thích hợp kiếm giả niết bàn cảnh sử dụng. Niết bàn cảnh đê giai và niết bàn cảnh trung giai thường dùng. Niết bàn cảnh cao giai cũng có thể sử dụng. Một ít kiếm giả niết bàn cảnh có bối cảnh hoặc có kỳ ngộ sẽ sử dụng thông thiên thánh kiếm. Mà một ít kiếm thánh cũng dùng thông thiên thánh kiếm làm vũ khí. Dù sao linh kiếm rất ít, rất chân quý, thập phần khó được, cách chương.